Chữ San ôm chặt eo Vũ Nhiên, gương mặt gắt gao dính vào lồng ngực hắn, không thể không nói, sự dịu dàng của Vũ Nhiên khác hắn với Duệ Húc có thể làm cho tất cả mọi phụ nữ phải điên cuồng, nhưng Vũ Nhiên lại rất ôn hòa, khiến phụ nữ như một con ong bị thu hút bởi mật ngọt. Anh cũng nhớ em, vợ à? Ôn Vũ Nhiên hôn lên trán chữ San, lời nói mang theo chút yêu thương, chỉ là ánh mắt hắn lại cực kỳ lạnh và lãnh đạm, hắn ôm chặt chữ San vào lòng, nháy mắt trên mặt hắn hiện lên gì đó sự âm u lạnh lẽo khác thường. Duệ Húc có thể làm được vậy, Ôn Vũ Nhiên hắn cũng có thể làm được, hắn sẽ phải độc ác tàn nhẫn hơn. Cách chương.